Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Chương 486 liêu đi, canh 3, Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm nào đó thiếu niên vài giây. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, một phen bế lên nào đó thiếu niên, hướng trong phòng đi, đi vào phòng ngủ nháy mắt, thiếu niên hơi hơi nhướng mày, tay câu lấy nam nhân cổ. Thân mình vừa động, môi thấu đi lên một cái triền miên lâm ly hôn. Đừng liêu ta, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Thâm thúy con ngươi một mảnh u ám. Hắn động tác mềm nhẹ đem thiếu niên đặt ở trên giường. Cố tình thiếu niên tay câu lấy hắn cổ không chịu buông xuống. Nam nhân thân mình một đốn, nhìn chằm chằm thiếu niên con ngươi ngầm có ý cảnh cáo ý vị. Cố tình thiếu niên cái này nhìn thấy sắc đẹp liền đi không nổi chủ vừa thấy đến nam nhân liền tưởng. Thượng, nơi nào còn quản được mặt khác, người cố ý thiếu niên vô ý thức đô khởi miệng. Đen nhánh con người nhìn né tránh nam nhân nhắm mắt lại ngồi ở ghế trên. Thiếu niên lúc này thanh âm đối hắn mà nói tựa như thôi tình dược tề. Khúc hát du, có nghe hay không? Thiếu niên nhìn không có phản ứng nhắm mắt tuấn mỹ nam nhân. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, cố tình nhắm mắt lại mỗ nam nhân cũng không có cảm giác được. Nhắm mắt lại nam nhân trực giác nói cho hắn thiếu niên khúc hát du khẳng định không bình thường. Không có chờ nam nhân nói đồng ý hoặc là không đồng ý. Thư Trừng liền bắt đầu phát ra kiều choan thanh âm ni nam nhân nhắm mắt lại. Thiếu niên làm nhân tâm ngứa khó nhịn tiếng nói đối một người nam nhân tới nói quả thực là một cái. Đối tự chủ cực đại khiêu chiến, thiếu niên lúc này sướng ca tên là Uy Phong Đường Đường. Này đầu Uy Phong Đường Đường lấy kiều choan nổi tiếng, được đến quảng đại phiên sướng người yêu thích cùng thân, hen, sĩ, tai, nhóm yêu ái, cố tình thiếu niên một bên sướng, tùm tay ngọc còn không có dừng lại. Cởi bỏ nam nhân từ trên xuống dưới đệ tam viên cúc áo. Lộ ra nam nhân tinh trắng ngực, nam nhân mở to mắt, một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con người gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Trầm thấp tiếng nói mang theo mất tiếng, tiếng thở dốc truyền vào thiếu niên trong tai, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Thư, Trừng, ta, là, cái, chính, thường, nam, người. Thiếu niên khóe môi hàm chứa cười, khẽ gật đầu, tiếp tục không quan tâm cởi ra nam nhân nút thắt, ngón tay như có như không chạm vào nam nhân ngực. Ta biết nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn khóa ngồi ở hắn trên người. Thiếu niên, con người u ám, mang theo tình yêu hương vị. Thật lâu sau, hoàng thượng, thần thân thể không khỏe, đi trước cáo lui. Đêm nay phiên khắc phi tử thẻ bài đi, thiếu niên đương nhiên hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Bài hát du ngủ sướng xong rồi, nên làm nam nhân đi ngủ, người bỏ được, nam nhân hạ bụng chi khởi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ hắn trên người rời đi. Hiện tại bắt đầu sửa sang lại vạt áo thiếu niên, lúc này thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, kết hợp lúc này trong phòng tình huống. Cùng với nam nhân quần áo bất chỉnh bộ dáng, rất có một loại thiếu niên, đề thượng quần không nhận người cảm giác. Thiếu niên nhún vai, đỏ thắm khóe môi hàm chứa tươi cười, lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Không phải còn có Tả quý nhân cùng Hữu quý nhân sao? Bọn họ chính là bồi hoàng thượng nhiều năm như vậy, Thư Trừng, ngoặc kép, xôn xao, phòng tắm tiếng nước ở tiếp tục. Vinh Tuyển Dịch xối nước lạnh, đáy lòng táo hỏa hoàn toàn áp lực không đi xuống, nhớ tới bên ngoài nào đó cười đến giống chỉ tiểu hồ ly thiếu niên liền nhịn không được muốn. Thiếu niên nghe trong phòng tắm truyền ra tới tiếng vang, hơi hơi nhướng mày, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Tay chuyển động bắt tay, Vinh Tuyển Dịch, muốn ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, hết chương.